huyết họa tu chân giới. Chương 1, chương mở đầu, chết đi một cách lặng yên, 3 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, đôi lời tác giả, tác phẩm do người Việt viết. Tác giả cũng không phải tác giả chuyên nghiệp mà chỉ là một độc giả đam mê tiên hiệp muốn tự sáng tác một bộ truyện. Ban đầu viết ra tác phẩm chỉ là hứng thú nhất thời nên mở đầu bộ truyện không được tốt nếu không muốn nói rất tệ. Từ câu chữ cho đến cách hành văn đều rất không ổn. Nhưng càng về sau bản thân tác cảm thấy nên có trách nhiệm nhiều hơn đối với tác phẩm của bản thân. Vì vậy ngày hôm nay 31 tháng 8. 2019 tác bắt đầu sửa lỗi chính tả cùng những từ ngữ không mấy hài hòa. Do web chỉ cho sữa mỗi ngày một chương nên việc sửa chữa sẽ rất chậm. Mong mọi người thông cảm và lý giải. Thêm một cái nữa, nếu đạo hữu nào cảm thấy chuyện hợp với bản thân thì xin ủng hộ mình đậu. Châu, nguyệt phiếu để có thêm động lực viết. Đạo hữu nào cảm thấy không hợp thì nhẹ nhàng nhấn back quay ra ngoài tìm chuyện khác phù hợp hơn. Đừng có cảm thấy bộ chuyện không hợp với bản thân thì lại xem nó như rác. Nếu có đóng góp ý kiến gì thì mọi người cứ nhắn tin phía bên dưới mình sẽ xem xét. Một chút lưu ý cho mọi người trước khi đọc truyện. Truyện thuộc thể loại hắc ám. Nhiều tình tiết bạo lực. Máu tanh. Không gái. Không yêu đương. Không cảnh nóng, không kích tình, không não tàn, không trang bức đánh mặt. Nhân vật chính lúc đầu thần kinh không bình thường do việc di hồn vào thân thể mới xảy ra vấn đề. Linh hồn thân xác cũ nằm sâu ở bên trong linh hồn NVC. Nếu như mọi người mới đầu đọc truyện mà cảm thấy NVC quá ác, hay có những hành động không giống người bình thường thì cứ quy tất cả những việc đó cho việc linh hồn xuyên qua dị độ thời không và lúc nhập xác. Gặp phải vấn đề nhé. Mà vấn đề này đến ngay cả nhân vật chính cũng không biết vì khi xuyên không linh hồn ở trạng thái ngủ say nên hắn gặp phải cái gì cũng không rõ. Giống như lúc ngủ mà bị muỗi chích vậy. Cả tác phẩm chỉ xoay quanh 3 câu hỏi. Sống ở trên đời chúng ta sống vì cái gì? Chúng ta nỗ lực trong cuộc sống để được cái gì? Cuộc sống cái gì là đáng quý nhất? O không ô, thành phố Abydos vào một đêm mất điện. Bầu trời không trăng cũng không sao. Màn đêm tối đen như mực bao trùm toàn bộ nơi đây. Trong đêm tối thi thoảng lại có những tiếng hú dài. Tiếng kêu gào của những con thú hoang lang thang trong thành phố. Điều này khiến cho không gian càng thêm phần ngột ngạt cùng u ám. Ầm, ầm, đột nhiên vang lên những tiếng sấm giữa trời đêm. Cùng lúc đó từng tia chớp khổng lồ như dao long uốn lượn xuất hiện xé tan bầu trời đêm. Rào rào, vù vù, ngay sau đó, bầu trời bắt đầu trút xuống những giọt mưa nặng hạt. Đan xen trong tiếng mưa rơi là tiếng gió rít cùng những tiếng khóc trầm thấp vọng từ vùng bãi hoang. Khiến cho không gian nơi đây thêm phần rùng rợn. Tại một con đường ngoại ô thành phố, hai bên là từng căn nhà được xây dựng một cách thẳng tắp. Rất có quy củ, chán thiệt, lại mưa nữa rồi cái thời tiết quái quỷ này. Một tiếng than thở vang lên trong đêm tối. Phải nhìn kỹ ta mới có thể thấy được một tên thiếu niên mặc bộ quần áo màu xám bạc màu đang chạy thật nhanh để tìm chỗ trú mưa. Không qua bao lâu thì thiếu niên kia tìm được một cái nhà xưởng bỏ hoang. Hắn không do dự mà đi vào bên trong. Có lẽ cái nhà xưởng này đã bỏ hoang rất lâu nên khắp nơi là cỏ dại mọc tùm. Cao đến nửa người, dưới một ngôi xưởng bỏ hoang lâu ngày. Thiếu niên tìm đến một nơi khô ráo sau đó ngồi xuống. Hắn lấy ra một bao thuốc rút ra một điếu tiếp đó châm lửa hút. Rít một hơi thật sâu. Sau đó chậm rãi thở ra. Từng vòng khói bay vào trong trời đêm. Ánh mắt hắn nhìn theo những vòng khói. Nhìn lên bầu trời đêm đang đổ mưa. Nhìn những giọt mưa đang rơi xuống. Nghe tiếng gió rít. Cảm nhận cái rét lạnh trời đêm. Cùng lúc đó những ký ức phủ bụi đã lâu được hắn chôn giấu thật sâu lại lần nữa hiện lên. Trong ký ức hắn xuất hiện một căn nhà nhỏ tồi tàn. Bầu trời khi đó âm u tối tăm, còn lất phất mưa,